thiên thần hay ác quỷ, đâu mới là em, chương 21, bạn mới, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó cùng Jizan và Yezan vào lớp, ánh mắt nó nhìn thẳng vào bàn của hắn, nó thấy được vị trí của nó đã có Lin thay thế, nó không biểu lộ một cảm xúc nào, chỉ nhếch môi rồi xuống bàn học cuối dãy ngồi. Nó quăng ba lô lên bàn và thả người xuống ghế, hắn bước đến, ngồi xuống kế nó. Hôm qua đến bây giờ em bị sao thế? Anh quan tâm tôi đến vậy sao? Nó rửng rưng nói, ánh mắt nó nhìn thẳng, không liếc mắt qua hắn dù chỉ một lần. Hắn cau mày khó hiểu, cuối cùng thì nó muốn gì đây? Em trả lời anh đi. Nó đứng bật dậy, cơn giận của nó lại tiếp tục bùng lên. Nó đẩy hắn ra và tỏ thái độ bất cần. Tôi và anh biết nhau à, xin lỗi nha, tôi sợ bạn gái của anh ghen lắm. Nó nhếch môi, hắn nắm khuỷu tay nó, gằn giọng, cuối cùng em muốn gì đây? Nó gạt tay hắn và đưa tay về chỗ ngồi của hắn. Đó mới là vị trí của anh, phiền anh sau này có gì thì hãy gặp tôi, còn không thì cứ như chưa từng quen biết. Hắn thả lỏng tay, hắn có nghe nhầm không? Hắn không biết hắn đã làm gì, hắn cũng không biết tại sao nó lại như thế. Giờ vào học đến, hắn im lặng trở về chỗ ngồi. Thật sự hắn không nghĩ tới sẽ có ngày nó thay đổi, lạnh nhạt với hắn như thế. Cô Ly vào lớp, cô lại tươi cười nói với lớp nó. Lớp chúng ta hôm nay lại có thêm một bạn mới nữa, các em cùng cô chào đón bạn ấy nhé. Bố, bố, bố, lớp nó lại vỗ tay hưởng ứng, từ của một người con trai đang bước vào, nữ sinh lớp nó đều há hốc mồm nhìn theo cậu ấy. Cậu ta có mái tóc đỏ tím, dáng cao ráo, manly. Khuôn mặt điển trai và nụ cười tỏa nắng, cậu ta cúi chào và giới thiệu, chào các bạn, mình tên Hoàng Thiên Kiệt, các bạn cứ gọi là Gan, mình vừa chuyển đến mong mọi người giúp đỡ. Những nữ sinh đều ngất ngây gật gù, trong đầu chắc đang mơ tưởng gì đó. Em muốn ngồi ở đâu? Cô Ly nhẹ nhàng hỏi. Gan nhìn hết thảy ngóc ngách trong lớp rồi mỉm cười nói với cô Ly. Em muốn ngồi ở bàn cuối. À, lớp mình còn hai bàn, mà nay Phương Thư ngồi rồi, hay em ngồi ở dãy bên đây đi nha. Dạ không, em muốn ngồi với bạn nữ đó. Gan chỉ tay thẳng vào nó. Cô Ly giật mình, nuốt nước bọt. Cô cười trừ và gọi nó. Phương Thư ơi, nó đang gục đầu xuống bàn thì ngẩng mặt lên nhìn. Bạn Thiên Kiệt vừa chuyển đến muốn ngồi cùng em. Em thấy thế nào? Nó đưa mắt nhìn Gan từ trên xuống dưới, nét mặt nó lúc này chẳng có gì ngoài sự lãnh băng. Hắn không lên tiếng, theo suy nghĩ của hắn thì nó sẽ không bao giờ đồng ý, dạ được. Nó lên tiếng, hắn cau mày, nó đã đồng ý sao? Nó đang làm trò quái quỷ gì vậy nè? Gan mỉm cười bước xuống chỗ nó. Đi ngang qua hắn, Gan nhìn thấy hắn đang lườm Gan một cái thật sát. Gan ngồi xuống đưa tay ra và nói với nó. Chào cậu, mình tên Thiên Kiệt, cứ gọi mình là Gan. Rất vui khi được ngồi cùng cậu. Nó đưa tay ra bắt tay Gan rồi nói. Mình là Phương Thư, cứ gọi Josan hoặc Dâu. Gan mỉm cười, Gan và nó ngồi nói chuyện, kể cho nhau nghe rất nhiều. Hắn giản nắm đấm xuống bàn, quay xuống nhìn nó, hắn tức giận bước ra khỏi lớp. Sau khi hắn đi thì nó cũng im lặng chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Nó biết trả đũa như thế là rất trẻ con nhưng chẳng hiểu sao nó lại muốn làm vậy. Reng, reng, reng, tiếng chuông ra chơi vang lên. Vừa cất sách vở vào thì Gan quay sang nói với nó. Mình đi ăn chung nha. Mình đi cùng với mấy người bạn, thôi đi chung với họ luôn đi. Gan gật đầu và cùng nó đến chỗ của Jizan. Chào mọi người, Gan vui vẻ làm quen. Chào, Gan, Jizan ấp úng. Chào Gan, Jizan mỉm cười. Chào, Kansai và Kensai đồng thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, hắn kéo Lin đi đến chỗ Jizan. Chào mọi người nha, Lin cười tít mắt, ờ thì chào, Jizan bĩu môi, có vẻ nhỏ không mấy thiện cảm với Lin. Chào, Jizan cũng gượng cười, thôi đi ăn đi, Kensai lên tiếng, tất cả gật đầu rồi cùng nhau đi xuống căng tin. Nó, Gan, Jizan và Jizan đi trước, cả ba cùng đùa giỡn với Gan, phải nói trông Gan cứ như con nít, làm biểu cảm gì cũng đáng yêu. Tụi nó lo giỡn với Gan mà đâu biết có ba cặp mắt nhìn theo như muốn bốc hỏa. Tụi hắn cắn môi, đâu có ai muốn bạn gái mình thân thiết với người con trai khác. Nó thì đang giận hắn, Kansai thì như hai người xa lạ với Jizan, còn Kensai lại tôn trọng Jizan vì anh biết Jizan không làm gì vượt giới hạn hết. Gan có vẻ như thích nó, khi đùa với nó thì Gan lại cười tê giói. Nó khoát tay lên vai của Gan rồi đưa tay véo má Gan. Làm hắn đi ở sau mặt đỏ dần dần. Em buông ra đi, hắn đi lên kéo tay nó. Nó cau mày khó chịu và nói. Anh làm gì vậy, tôi làm gì là quyền của tôi. Nhưng, hắn chưa nói xong thì nó đã ngắt lời. À, mà sao anh không nói chuyện với Lin, để bạn gái mình buồn như thế sao? Em, mình đi thôi Gan, nó kéo Gan đi, hắn nghiến răng nhìn theo nó. Nó thay đổi quá nhiều, chẳng còn là cô bé hắn quen của ngày trước. Từ phong cách, thái độ và mọi thứ xung quanh nó đều thay đổi một cách chóng mặt. Nó buông tay Gan ra và mỉm cười nói. Mình xin lỗi, không có gì đâu mà. Nhưng cậu và bạn kia có chuyện gì sao? Gan thắc mắc. À không có gì, chỉ là một số chuyện lặt vặt thôi. Dâu, Gan gọi, mình nghe, Gan đói, Gan xoa xoa bụng. À, nó bật cười. Xuống căng tin thôi, nó và Gan vào căng tin. Nó thấy Zizan và mọi người ngồi ở đó thì kéo Gan đến. Đi trước mà đến sau là sao? Khai mau, hai người có gì mờ ám hả? Zizan trưng ra bộ mặt bí hiểm. Không có gì, Gan và dâu ở ngoài nói chuyện một lúc thôi. Gan cười trừ, nói chuyện, sao không rủ dơ và di nữa? Zizan chu miệng nói, tại dâu kéo Gan đi trước mà. Gan gãi đầu, thôi ăn uống gì đi còn lên lớp nữa. Nó ngồi xuống, hai người lấy cơm đi. Lúc nãy Ken tưởng hai người đi đâu rồi nên không lấy. Zizan mỉm cười, để Gan lấy cho dâu nha. Gan nói rồi đi lấy cơm. Zizan và Yezan đưa mắt nhìn Gan xong thì nhìn nó. Cả hai không nói gì, chỉ gật gù như hiểu gì đó. Ken xài chướng mắt, anh ghì đầu Yezan lại và chỉ vào phần cơm. Ăn đi, nhìn đủ rồi. Yezan lườm anh và bĩu môi. Không nhìn anh thì anh tức hả? Ừ, anh đang tức đó. Ken sai nhàn nhạt trả lời. Yezan im bặt, cô biết anh đã giận thì không lộ ra, chỉ hóa thành một tảng băng di động. Nó nhìn hắn thì thấy hắn cứ im lặng bấm điện thoại chẳng để ý đến Lin luôn. Đột nhiên hắn ngước mắt lên, hai ánh mắt chạm vào nhau. Nó vội nhìn sang hướng khác xem như chưa có gì. Gan mang thức ăn đến cho nó. Nó cau mày hỏi Gan, sao cậu đi lâu vậy? À, mình nghe cậu nói, cậu không ăn được những món có tỏi và hành nên mình tìm món không có hai thứ đó cho cậu. Có hơi lâu một chút, Gan mỉm cười, cảm ơn cậu nha. Nó nhận lấy phần của mình, có một sự gato nhẹ. Zizan và Yezan đồng thanh, có gì mà gato chứ? Nếu là hai cậu thì mình cũng làm thế thôi. Gan vui vẻ nói với cả hai. Nhớ nha, Zizan bật cười, giờ ra về, nó bước giữa sân trường. Hôm nay Zizan và Yezan phải về trước vì có một số việc cần làm, nó cũng không muốn về nhà nên ở lại trường. Sau khi tan học thì trường nó lại rất im ắng, không ồn ào, không náo nhiệt, cũng không một ai làm phiền. Dâu ơi, giọng một người con trai gọi nó. Nó dừng bước và quay lại nhìn, chờ Gan với. Gan vừa chạy lại phía nó vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó khoanh tay lại chờ đợi Gan, vừa đến chỗ nó Gan liền thở phào. Nó thấy mồ hôi lấm tấm trên trán thì mở ba lô lấy khăn giấy đưa cho Gan. Này, lau đi, nó đưa khăn giấy ra. Mà sao giờ này Gan mới về? Gan nhận lấy và cười với nó. Gan phải ở lại làm hồ sơ nên về hơi trễ. Nó cau mày và đẩy mặt Gan quay sang hướng khác. Gan đừng cười nữa, cậu sẽ làm cho con gái chết không kịp thở đó. Ủa, bộ Gan cười xấu lắm à? Không, nhưng nụ cười của Gan tỏa nắng ở mọi nơi, nó sẽ làm cho những cô gái thấy sẽ đứng không vững. Trong đó có dâu không? Hai mắt Gan sáng rực. Không, nó thốt ra, sao kỳ vậy? Gan bĩu môi, vì dâu khác những người con gái bình thường. Nó nói rồi bước đi, lại không đợi Gan, Gan cào nhào rồi chạy theo nó. Hắn đứng từ xa nhìn theo, có lẽ bây giờ nó đã không cần hắn. Nó cần có một người quan tâm nó hơn hắn, chẳng hạn như Gan. Giới thiệu nhân vật, 1, Trương Huyền Mi, Lin, 18 tuổi, tuy bằng tuổi hắn nhưng lúc nào cũng gọi hắn bằng anh. Cũng có phần đáng yêu, chẳng đanh đá nhưng tính cách tiểu thư nên khá điệu đà. Vợ hứa hôn từ nhỏ của hắn, lúc nhỏ Lin vô tình đọc được nhật ký của hắn nên biết hắn còn thêm một tên Vích. Lin cũng thích tên này nên luôn miệng gọi hắn là Vích. 2, Hoàng Thiên Kiệt, Gan, 18 tuổi. Khuôn mặt dễ thương trông như trẻ con nhưng đôi lần lại rất cứng rắn. Khi đụng chuyện rồi thì sẽ làm cho được mới thôi. Có vẻ như khá thích nó. Lúc nào cũng dành những gì tốt nhất cho nó. Tuy từ nhỏ đã quen với sự giàu sang, ăn sung mặc sướng nhưng Gan vẫn thích khám phá về đời sống bình thường của mọi người nên đã chuyển ra sống riêng. Hết phần giới thiệu, cách chương.